Hào hoa phong nhã triệu hồi xưa. Chương 77, 77, bắt đầu khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngạo Thành cũng cảm giác được không đúng, nhìn về hướng Giang Thành Đàn hai người vừa rời đi phương hướng. Bạch Ngạo Thành nhìn Vân Phong Nhã khẽ nói, huynh đệ, ngươi nhớ cẩn thận người đi bên cạnh Giang Thành Đàn, hắn là đại ca của Giang Thành Đàn, Giang Thành Liệt, năm nay 32 tuổi, là tinh anh học sinh xếp hạng 450, một năm trước thực lực là linh vương tư cấp, dưới 451 trở lên không một ai dám cùng hắn khiêu chiến, bọn họ thà cùng với 449 người khiêu chiến cũng không dám cùng hắn ta khiêu chiến. Tại sao? Vì những người khiêu chiến với hắn đều không có kết quả tốt, bọn họ khiêu chiến với những người khác, có thua cũng chỉ bị thương mà thôi, dưỡng, dùng đan dược chưa đến một tháng là có thể khôi phục lại. Nhưng nếu cùng Giang Thành Liệt đối chiến, thì đối thủ của hắn phải nằm 1-2 năm trên giường dưỡng thương. 3 năm trước có người không sợ tìm hắn ta khiêu chiến, tên đó tuy thắng, nhưng chưa đến một tháng lúc sau, ra nhiệm vụ ngoài ý muốn bị người làm phế đi cả đời cũng không thể tu luyện. Bên trong có bút tích của Giang Thành Liệt, mọi người tuy biết, nhưng không có chứng cứ, cho nên mọi người rất kiên kỵ hắn ta. Ngươi làm sao biết được là hắn làm đâu? Ha ha, tại vì ta có một thiên tài tiểu đường cô nha, là nàng nói cho ta biết chuyện này, mà tránh xa Giang Thành Liệt hai huynh đệ nha. Vân Phong Nhã nhìn Bạch Ngạo Thành mỗi lần nói đến tiểu đường cô của hắn, trong mắt đều là sùng bái và hướng tới, làm nàng cũng có chút hiếu kỳ. Vậy, sao ngươi còn muốn chiêu chọc Giang Thành Đàn, ngươi không sợ Giang Thành Liệt ám toán sao? Hắn dám, tiểu đường cô của ta, ai, tóm lại, hắn chỉ là con chó của Nạp Lan Linh Kiệt mà thôi, hắn không dám động đến người Bạch gia chúng ta, cho nên huynh đệ ngươi phải cẩn thận Giang Thành Liệt. Vân Phong Nhã nở ra một nụ cười tà mị, con ngươi đen không đáy, lời nói làm người khó hiểu. Như vậy sao, mọi người có thời hạn là 1 tháng thời gian khảo hạch, chỉ cần mọi người có thể cướp lấy ngọc bài phân số của đối phương đưa vào ngọc bài của bản thân thì số điểm ngọc bài sẽ tăng lên, mọi người cũng phải nhớ. Nếu gặp nguy hiểm, thì phải bóp ngọc bài đó, nó sẽ cưỡng chế đưa mọi người ra ngoài. Tất nhiên, nó cũng đại biểu cho việc người đó không thông qua khảo hạch lần này. Còn có, mọi người không thể vì có ngọc bài trên tay, liền không sợ nguy hiểm mà làm bậy, bóp nát ngọc bài hiệu quả cũng phải trong vòng 30 hô hấp. Khoảng 30 giây, mới có thể truyền tống, trong thời gian đó cũng không biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn chuyện. Hy vọng mọi người chú ý, theo quy định một đoàn đội chỉ có thể 20 người trở xuống. Bây giờ các quản sự sẽ phát ra ngọc bài, mọi người chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được. Chờ lão sư nói xong, Bạch Ngạo Thành vỗ vai Vân Phong Nhã nói. Huynh đệ, đi theo ta tới, ta giới thiệu đồng đội của ta cho đệ. Vân Phong Nhã gật đầu không nói gì, đối với nàng tới nói đi một mình hay cùng đoàn người đều không sao cả, nhưng ý tốt của Bạch Ngạo Thành nàng nhận. Ta nói, đội trưởng, Bạch Ngạo Thành cũng thật quá đáng, hắn biết hôm nay là khảo hạch còn đến trễ như vậy. Thật quá đáng mà. Một thanh niên tức giận nói. Đúng vậy biểu ca, Dương huynh nói không sai, nói không chừng Bạch Ngạo Thành hắn đã gia nhập vào đoàn đội tốt nào rồi, cố ý muốn kéo chân sau chúng ta, hiện tại chúng ta có 19 người không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca của Hương Nhi, vừa mới tăng cấp Linh Vương, cũng muốn gia nhập vào chúng ta đoàn đội, biểu ca không bằng. Mọi người nghe nói như vậy đều nhìn về thanh niên tuấn lãng Thẩm Dịch đội trưởng của bọn họ. Thẩm Dịch là thiếu gia chi thứ hai dòng chính của đại gia tộc Thẩm gia, cũng là tinh anh học viện xếp hạng 350, với thực lực của bọn họ cũng không nhìn ra được Thẩm Dịch hiện tại thực lực, nhưng 1 năm trước Thẩm Dịch cũng là linh vương ngũ cấp rồi, cho dù không có tăng cấp cũng có dư tư cách làm đội trưởng của bọn họ, mà hiện tại đoàn đội của bọn họ có 2 người tinh anh bản xếp hạng, đều là linh vương tam cấp đi theo Thẩm Dịch đội trưởng, 6 người là nội môn học viện xếp hạng trước 100, thực lực đều là linh vương. Còn lại đều là đại linh sư bát cấp đến cửu cấp, cũng xem như là trung bình đoàn đội rồi, nếu bây giờ thêm vào một cái linh vương cấp bậc, thì thực lực của đoàn đội sẽ càng ổn định, bọn họ cũng không biết Bạch Ngạo Thành muốn đưa người nào vào đoàn đội nữa, chỉ mong người đó thực lực không thấp. Chúng ta chờ thêm một lát nữa đi, Thẩm Dịch có chút khó xử nói, Bạch Ngạo Thành đã sớm nói với hắn muốn một chỗ cho huynh đệ hắn xem trọng, hắn cũng đã đáp ứng, trước lúc Bạch Ngạo Thành đến, hắn không thể nuốt lời được. Hương Nhi thấy Thẩm Dịch do dự không đồng ý muốn chờ Bạch Ngạo Thành đến, nàng làm sao chịu được, đại ca à khó khăn lắm mới có thể tăng cấp đến linh vương, à biết Khâu Doãn thích à, còn à thì chỉ thích Thẩm Dịch vừa tuấn tú, thiên phú cao, lại là thiếu gia của đại gia tộc, cho dù là làm thiếp à cũng chấp nhận, vì có thể tiếp cận được Thẩm Dịch, cho nên à như có như không mà câu dẫn Khâu Doãn, nhưng à không đồng ý làm bạn lữ của hắn, ả chỉ có thể từng bước thân cận Thẩm Dịch. Ả rất tự tin với mỹ mạo và thiên phú của mình, không làm cho Thẩm Dịch không thể không chú ý đến ả. Thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại có chút khó xử nói. Thẩm học trường, nói thật với thực lực hiện tại của đại ca Hương Nhi, có thể vào bất cứ đoàn đội cờ chung nào. Nhưng huynh ấy là vì lo lắng cho Hương Nhi, lại nghe Hương Nhi nói chúng ta đoàn đội còn thiếu một thành viên, nên mới muốn gia nhập, không ngờ lại làm khó Thẩm học trường rồi, thật xin lỗi. Khâu Doãn thấy người trong lòng ủy khuất, hắn đau lòng nói. Hương Nhi nói gì vậy, lại không phải nàng sai, nếu không phải Bạch Ngạo Thành làm chậm trễ, chúng ta hiện tại cũng đã xuất phát chiếm tiên cơ trước rồi. Những người còn lại cũng gật đầu tán thành, bọn họ cũng rất muốn nhanh chóng đi vào bên trong khảo hạch sớm một chút ngật hái tài nguyên đâu. Thẩm Dịch thấy mọi người như vậy biểu tình, vừa muốn nói chuyện thì nghe được thanh âm quen thuộc vang lên. Thẩm học trưởng ta tới rồi. Thẩm Dịch nghe thanh âm của Bạch Ngạo Thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn người đan chen chân trong đám người đi đến. Bạch sư đệ đến vừa lúc, đúng rồi, người sư đệ muốn giới thiệu vào chúng ta đội là học đệ nào vậy? Ha ha, Thẩm học trưởng đây là Vân Phong Nhã, người mà học đệ đã nói mấy ngày trước với học trưởng đấy. Thẩm Dịch và đoàn người đồng loạt nhìn về hướng Bạch Ngạo Thành bên cạnh thiếu niên hắc y, trong mắt cũng không khác những người lần đầu tiên gặp nàng, đều là kinh diễm. Mọi người còn đang trong lúc kinh diễm thì nghe được tiếng cười chào phúng và lời nói xem thường của Dương Dũng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Bạch Ngạo Thành, người không phải là đang đùa giỡn chúng ta đi, người mà ngươi muốn giới thiệu vào đoàn đội lại là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngoại môn học viện không có tư cách tham gia nội môn khảo hạch sao? Đúng vậy, xem học đệ này mới 14-15 tuổi đi, là năm nay tân sinh đi. Mọi người ta một câu, ngươi một câu có ý trách móc Bạch Ngạo Thành hồ nháo, làm chậm trễ thời gian của bọn họ, làm Bạch Ngạo Thành ngân xanh trên trán đều nổi lên. Thẩm Dịch cũng không ngờ người mà Bạch Ngạo Thành nói lại là thiếu niên 14-15 tuổi này, hắn có chút không vui vì Bạch Ngạo Thành hồ nháo. Chẳng lẽ hắn không biết lần khảo hạch này là như thế nào quan trọng sao? Hắn nghiêm túc nói, Ngạo Thành sư đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ sư đệ đã quên quy định học viện, ngoại môn không được tham gia nội môn khảo hạch sao? A, Thẩm học trưởng, người có ý gì a? Ta khi nào đem ngoại môn học sinh đi nội môn khảo hạch rồi? Ta lại không ngốc, hắn mờ mịt nói, mọi người đều mộng bức, không phải Bạch Ngạo Thành nói muốn đưa người vào đoàn đội sao? Bây giờ lại nói là không có. Ý gì nha? Bạch Ngạo Thành, ngươi còn chối, tên tiểu tử này không phải là ngươi đưa đến là gì? Khâu Doãn lên tiếng chất vấn. Khâu Doãn ngón tay vừa chỉ vừa nói về hướng Vân Phong Nhã, thì thấy được ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên nhìn ngón tay của hắn, làm hắn không tự chủ được rụt ngón tay về, mới biết được bản thân mình vừa mới làm gì, hắn tại sao lại có cảm giác sợ hãi chứ? Hắn đỏ mặt có chút xấu hổ, hắn tức giận trừng mắt Vân Phong Nhã. Là ta đưa đến, có vấn đề gì sao? Bạch Ngạo Thành thật không hiểu những người này đến cùng là đang nói cái gì. Ngạo Thành học đệ, khảo hạch lần này chỉ có nội môn học viện mới được tham gia, xem tuổi tác của học đệ này là ngoại môn học viện đi. Thẩm Dịch hỏi, Bạch Ngạo Thành lúc này cũng hiểu rõ ý tứ của những người này, cũng phải đi, ai bảo tên tiểu tử này thiên phú như vậy biến thái đâu, hắn cười ha ha, kêu ngạo nói. Ha ha, Thẩm học trưởng, ta khi nào nói Phong Nhã huynh đệ không phải là nội môn học viện chứ? Khoảng nửa tháng trước Phong Nhã học đệ còn là tân sinh, nhưng đệ ấy đã khiêu chiến thành công đánh bại nội môn học sinh, hiện tại đệ ấy chính là nội môn học sinh đấy, xếp hạng 280, lợi hại đi. Vì khảo hạch sắp đến, cho nên mấy tháng nay bọn họ chỉ chú tâm vào tu luyện, nên không biết chuyện đã xảy ra nửa tháng trước, cho nên khi nghe Bạch Ngạo Thành nói, thiếu niên này đánh bại nội môn học sinh, còn xếp hạng cao, trong đầu của những người xung quanh lúc này chỉ có thể nghe được. Thanh âm, cứ nghĩ là bản thân nghe nhầm, hoặc là Bạch Ngạo Thành đang cùng bọn họ nói giỡn, thiếu niên này bao nhiêu tuổi a? Nhìn khuôn mặt 14-15 tuổi đi, mà nội môn học sinh xếp hạng 280 thực lực thấp nhất cũng là đại linh sư bát cấp, cửu cấp nha, thiếu niên này làm sao có thể? Vân Phong Nhã thấy những người này trong mắt đều là hoài nghi, cùng không thể tin nhìn mình, cảm thấy thật là bất đắc dĩ, nàng từ chữ vật lấy ra nội môn học sinh ngọc bài cho bọn họ xem rồi nói. Là khế ước ta giết. Mọi người nghe xong thì chợt hiểu ra, bọn họ nói mà, thiếu niên này làm sao có thể là đại linh sư bát cấp, cửu cấp đâu, thì ra là có khế ước thú, như vậy mới nói được thông nha. Cách chương.